Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1155, chương 1151 nghiệp chướng nặng nề người. Phảng phất là bị giam giữ ở ngục giam phạm nhân. Sắp gặp phải thẩm phán kết quả đến tột cùng là ở tù chung thân vẫn là vô tội. Phóng thích cũng hoặc là tử hình. Này đó đối với Bạch Mặc mà nói rất quan trọng. Chính là hắn không dám hỏi ra tiếng. Chỉ là ánh mắt âm trầm. Thật cẩn thận căng thẳng thân mình. Dựng lên lỗ tai. Nghe Nhan Bạch sắp nói ra nói. Trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi như vậy tội ác ngập trời người. Đâu. Nhan Bạch mở miệng. Thanh âm điềm mỹ mềm mại. Lời nói lại là giống châm chọc đâm vào Bạch Mặc trong lòng. Bạch Mặc cảm thấy chính mình yết hầu có chút phát sáp. Hắn ảm đạm rũ xuống con ngươi. Khóe môi tươi cười có chút chua xót, tay vô lực rũ xuống đi, phảng phất là ở cười nhạo chính mình. Trên thế giới này như thế nào sẽ có người nguyện ý bao dung hắn tội ác? Hắn, như vậy nghiệp chướng nặng nề, mặc kệ là ai, đều sẽ chán ghét hắn đi. Biết này hết thảy, nhất định sẽ quyết đoán vứt bỏ hắn, Bạch Mặc bắt lấy Nhan Bạch tay. Hắn cảm xúc tựa hồ có chút không xong. Trên mặt mang theo lệ khí, chính là hắn tưởng lưu lại nàng tại bên người. Đem nàng nhốt lại, nhốt ở chỉ có hắn một người phòng. Nói như vậy, nàng toàn thế giới cũng chỉ dư lại hắn một người. Mặc kệ là ái cũng hảo, hận cũng hảo, hết thảy đều chỉ có thể cho hắn đâu. Đã như vậy nghiệp chướng nặng nề hắn, còn sợ hãi cái gì đâu, Bạch Mặc nghĩ tới nơi này. Cầm lòng không đậu nở nụ cười. Màu hổ phách con ngươi thanh thấu, ấn Nhan Bạch bộ dáng, không đợi Bạch Mặc nói chuyện. Nhan Bạch tiếp tục mở miệng, nàng vươn một bàn tay đặt ở Bạch Mặc trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa, cong lên khóe môi, như vậy Mặc Mặc không có nhân ái đi. Không có người yêu cầu ngươi đi, bị tất cả mọi người vứt bỏ. Trên thế giới này, căn bản không có người nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, Bạch Mặc bị kích thích lợi hại hơn, 114 cũng. Bắt đầu có chút phương, ký chủ đại đại. Ngài không cần còn như vậy kích thích hắn. Hắn dù sao cũng là quý Bạch Mặc khi còn nhỏ a. Ngài ngẫm lại hắn sau khi lớn lên bộ dáng. Ta sợ hắn làm ra cái gì chuyện khác người, 114 cảm thấy hiện tại Bạch Mặc trạng huống thực không? Thích hợp. Một cái từ nhỏ trải qua cái loại này hoàn cảnh người. Thật sự sẽ bình thường sao? Hiện tại xem Bạch Mặc bộ dáng có loại muốn hắc hóa điểm báo, Nhan Bạch lại như là không có nghe được. 114 lời nói giống nhau. Nàng cười tủm tỉm tiếp tục mở miệng nói, cho nên. Như vậy nghiệp chướng nặng nề Mặc Mặc, cũng chỉ có đồng dạng nghiệp chướng nặng nề ta tiếp nhận. Trên thế giới này, chỉ có ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau Nga. Ngươi chỉ có ta ác, Nhan Bạch tựa hồ là muốn Bạch Mặc minh bạch cái gì. Bạch Mặc còn lại là đang nghe thấy Nhan Bạch này liền một câu lúc sau. Đôi mắt bá liền sáng lên tới. Sở hữu khói mù sở hữu âm trầm cũng chưa. Giống cái thuần túy thiếu niên. Trong mắt hắn tràn đầy ánh sáng. Tâm tình bay múa, mở ra đôi tay ôm lấy Nhan Bạch. Nhân tiện cọ cọ. Phảng phất làm nũng giống nhau ừ một tiếng, hắn cái dạng này giống như là ôm ở chính mình toàn bộ. Thế giới, làn đạn thượng thấy cái này cảnh tượng. Lập tức là tả bắn ra rất nhiều làn đạn, thăng ngao ô. Kiêu vi kiêu chúng ta tiểu Bạch Mặc như là ôm ở toàn bộ thế giới đâu. Đối hắn mà nói, chủ bá đại đại chính là hắn toàn bộ thế giới đi. Thăng thăng chủ bá đại đại thật là quá chữa khỏi. Làm bộ không có nghe được tới. Nàng ở trị liệu Bạch Mặc tâm, thăng thăng cho nên như vậy nghiệp chướng nặng nề chúng ta. Cùng nhau rơi vào địa ngục ôm nhau đi, thăng thăng ta rất tò mò. Chủ bá đại đại sẽ xử lý như thế nào China? Cái này China vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Thăng, Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người song song đi tới China trước mặt. Nhan Bạch nhìn chằm chằm China đôi mắt, nàng mở miệng dò hỏi, Mặc Mặc. Cảm thấy nàng đôi mắt đẹp sao? Ngoặc kép, hết chương.